Thu phục tổng tài cao ngạo. Chương 372, cố ý mập mờ để anh ghen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày nào Đường Thi cũng chơi tới khuya mới quay về nhà. Khác Lý Tư thì uống hơi nhiều rượu. Anh ta nắm tay Đường Thi nói. Tôi muốn nói với em. Nghiêm túc luôn đó. Em không nên quay trở lại bên cạnh Bạc Dạ. Đường Thi bị dáng vẻ nghiêm túc của Khắc Lý Tư chọc cười. Chuyện đã qua rồi còn nhắc tới làm gì nữa? Tôi đã sớm ly dị với anh ấy rồi mà phải không? Khắc Lý Tư uống nhiều liền rêu rao. Vì thế nên tôi mới lo tên cháu. Cháu trai đó lại tới trêu chọc em. Còn em thì sao? Không tim không phổi. Tên đó đối với em tốt một chút em liền tin tưởng anh ta. Tôi bị em làm cho tức tới chết rồi. Do uống quá nhiều rượu nên lúc nói chuyện có hơi cả lăm. Trai đẹp lại còn là con lai khi uống say mang theo một loại mỹ cảm đặc biệt. Chỉ là không nghiêm túc bằng ánh mắt đang nhìn chằm chằm Đường Thi. Anh ta lẩm bẩm, Don, tôi nghiêm túc đó. Đừng quay lại với Bạc Dạ được không? Em đồng ý với tôi đi. Anh ta đột nhiên hạ giọng khiến Đường Thi hơi kinh ngạc. Sau đó Khắc Lý Tư sáp lại gần Đường Thi, dùng thái độ khác hẳn với lúc say rượu vừa rồi dùng sức kéo mạnh Đường Thi vào lòng. Động tác của anh ta quá bất ngờ khiến Đường Thi kinh hãi. Sau khi phục hồi tinh thần liền đẩy nhẹ anh ta. Chấm, này, không phải anh đang buồn ngủ đấy chứ? Đừng có dựa vào người tôi. Hơi thở ấm áp đột nhiên chảy qua bên tai. Khắc Lý Tư khàn giọng. Đôi môi hơi nhếch lên, nụ cười cũng trở nên xấu xa. Không biết anh ta tỏ ra như vậy là để cho ai xem. Anh ta ôm Đường Thi vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô. Em vĩnh viễn là bảo bối của tôi. Đường Thi mỉm cười vỗ vai anh ta, tựa như người lớn trong nhà đang an ủi đứa bé không hiểu chuyện. Được được được, tôi mãi mãi đều là bảo bối. Đừng có làm loạn nữa được không? Tôi sẽ nghe lời anh không dây dưa một chỗ với Bạc Dạ nữa. Nói được một nửa thì Đường Thi đột nhiên ngây người. Khắc Lý Tư ôm cô vào lòng, cầm gác lên vai cô, cười nhẹ, anh ta đang cố ý. Người kia đã sớm phát hiện rồi. Anh ta ngẩng đầu nhìn về người đàn ông mang địch ý cách đó không xa. Do uống khá nhiều nên hành động không hề thu liễm một chút nào. Anh ta huýt sáo. Ô kìa cậu Bạc, trùng hợp vậy cơ à? Trùng hợp sao? Giọng điệu mười phân châm chọc. Vừa rồi thân mật với Đường Thi như vậy là để chọc tức Bạc Dạ. Thấy không? Người phụ nữ mà anh luôn nghĩ đã có được hiện tại lại không hề phòng bị anh ta ôm vào lòng. Tín nhiệm giữa hai người họ sâu nặng biết bao nhiêu e là cả đời này Bạc Dạ cũng không thể với tới được. Bạc Dạ đứng ở phía đối diện, mười ngón tay vô thức nắm chặt, trong mắt chỉ toàn là chết chóc. Dù bị khiêu khích thẳng mặt như vậy nhưng anh vẫn tỏ ra lạnh lùng như băng. Trừ ánh mắt trở nên nguy hiểm sâu xa hơn ra thì bên ngoài tựa hồ không bị ảnh hưởng chút nào. Tuy nhiên anh có thể lộ ra ánh mắt đáng sợ như thế cũng đủ để Khắc Lý Tư vui vẻ rồi. Không phải thích bắt nạt Đường Thi lắm sao? Không phải phụ lòng Đường Thi hay sao? Bạc Dạ, tôi muốn anh phải chịu loại bi kịch không thể quay đầu này. Khắc Lý Tư thẳng người. Nắm tay cô nói. Đi nào, đưa tôi về nhà đi. Đường Thi bị động tác của anh ta dọa hết hồn. Anh sao thế? Tính tình thật khó đoán. Người nào uống nhiều cũng đều như thế cả. Khắc Lý Tư cười híp mắt. Cả người đều say khướt. Đường Thi cũng không nghi ngờ nhiều. Nắm tay anh ta ra ngoài gọi xe. Tô Kỳ ra quầy tính tiền. Vừa ra liền gặp Bạc Dạ đang đứng lẻ loi một mình ở ven đường. Gió lạnh thổi qua khiến góc áo khoác mỏng của anh bay nhẹ lên. Bóng lưng thon dài cao ngất cực kỳ cô độc. Tựa như vừa bị cả thế giới bỏ quên. Sau đó anh ta bước tới dùng cùi trỏ đụng vào người Bạc Dạ. Này, anh không sao chứ? Bạc Dạ ngẩng đầu, trong mắt đang cố gắng đè nén sát khí nhìn chằm chằm vào mặt Tô Kỳ. Là ai đã nói khắp Lý Tư thích đàn ông? Tô Kỳ ngây người. Cả thế giới đều biết mà. Vậy sao vừa rồi anh ta còn cố ý mập mờ với Đường Thi? Anh ta cố ý, chắc chắn là cố ý khơi dậy lửa giận của anh. Cố ý để anh nhìn thấy cảnh tượng đó. Tên đáng chết, sao lại có tên gay ác độc như vậy? Bạc Dạ đột nhiên tức giận, khiến Tô Kỳ cực kỳ ngạc nhiên. Không phải chứ, vừa rồi anh gây gổ với ai bên ngoài cửa à? Bạc Dạ nhếch miệng. Không có, chiến tranh không tiếng động đã kết thúc. Đường Thi kéo Khắc Lý Tư đi. Hai người cùng lên xe. Cô đưa anh ta về nhà. Quan hệ của hai người rất thân cận. Thoạt nhìn không có chút kẽ hở nào. Bạc Dạ nói không ghen tị thì chính là nói điêu. Chuẩn bị rời đi thì Bạc Dạ nhận ra gì đó. Anh cảm thấy vừa có gì lóe lên trước mắt. Anh híp mắt lại đi lên phía trước hai bước. Anh nhìn thấy một chuỗi chìa khóa màu bạc rơi trên mặt đất. Có lẽ vừa rồi Đường Thi vội vàng rời đi nên đã đánh rơi. Cộng thêm có tên Khắc Lý Tư ở bên cạnh đưa đẩy nên nó đã rơi xuống đất. Bạc Dạ cũng không nghĩ nhiều. Nhặt chuỗi chìa khóa kia lên. Nhưng sau khi tỉ mỉ quan sát nó một hồi thì anh run bần bật. Chùm chìa khóa này là thứ năm đó Đường Thi mua. Lúc ấy cô định chế tạo hai chuỗi chìa khóa tình nhất. Bên trong mỗi chùm chìa khóa đều có một nửa trái tim. Khi để gần nhau sẽ hợp thành một trái tim hoàn chỉnh. Khi đó Bạc Dạ còn khịt mũi khinh thường ý nghĩ ngây thơ của Đường Thi. Mà lúc đó anh cũng không ưa cô. Khi thấy Đường Thi đưa hai chuỗi chìa khóa tới trước mặt anh liền cau mày cười nhạt. Cô coi tôi là gì? Đứa nhóc 3 tuổi à? Khi đó anh còn nói thêm. Thật độc ác. Thứ đồ chơi này tới chó nhà chúng ta còn không thích. Lúc ấy, nụ cười vui vẻ của cô cứng lại. Tựa hồ không nghĩ tới vì một chùm chìa khóa mà Bạc Dạ cũng có thể nói những lời nói ác tâm như vậy. Bị lời nói của anh làm tổn thương. Cô run run cất chuỗi chìa khóa. Vậy nếu anh không thích thì thôi vậy. Chờ một chút. Bạc Dạ thấy Đường Thi che chở cho chùm chìa khóa như vậy càng kích thích suy nghĩ muốn trêu tức cô của anh. Vì thế liền đưa tay ra. Nói, đưa đây. Đường Thi ngây ngẩn, anh muốn sao? Lúc ấy, hai mắt cô bừng lên hy vọng dè dặt. Bạc Dạ thừa nhận, mấy giây đó anh đã rung động trước cô. Nhưng chỉ một lúc sau anh lại nhanh chóng tức giận. Không ngờ anh lại do dự khi nhìn thấy ánh mắt mong đợi của cô ấy. Anh cầm chuỗi chìa khóa cô đưa tới. Hung hăng ném ra ngoài cửa sổ. Chuỗi chìa khóa nhanh chóng rơi xuống. Tạo ra một đường cung lạnh lẽo. Sau đó, nó rơi thẳng xuống tựa như trái tim của Đường Thi cũng đang rơi theo. Đường Thi nhìn động tác của Bạc Dạ. Sắc mặt ảm đạm. Anh làm gì thế? Cô xông lên. Nhưng không kịp nữa, bõm một tiếng, chùm chìa khóa cứ thế rơi vào trong cái hồ bên ngoài ban công. Còn Bạc Dạ tuét miệng cười, tựa như hiện thân của ác ma. Đường Thi ơi Đường Thi, loại đồ vật này ngay cả liếc mắt tôi cũng thấy chán ghét rồi. Thế nên sau này đừng để chúng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Anh ném hết cả hai chuỗi chìa khóa, ngay cả chuỗi của Đường Thi cũng không để lại. Cách chương.